Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1544, ta đồng ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng An Vũ Húc không biết từ đâu tới tự tin. Hắn lại có thể ngay trước chân phàm mặt liền bắt đầu nghi ngờ. Nói hắn nói xấu, bây giờ nghe đứng lên giống như là nói xấu. Hắn tâm trạng kích động. Sắc mặt đều có chút vặn vẹo, bởi vì phải lấy dũng khí tới ngay trước chân phàm nói như vậy. Hắn cũng là hạ quyết tâm thật lớn, bởi vì là háo hức ngẩng cao kích động, cho nên hắn thanh âm đều có chút biến hình thành cao vút. Có chút nhọn, giống như là người phụ nữ vậy nhọn, nhưng là hắn không quan tâm. Hắn chỉ như vậy hướng về phía Sa Dĩnh Hy lớn tiếng vừa nói. Nếu như ngươi muốn tự do, ta cho ngươi tự do, kết hôn, tùy ngươi làm gì, ta cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta không phải cái loại đó đại nam tử chủ nghĩa người. Ngươi rõ ràng ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, tại sao phải từ chối người ngoài ngàn dặm? Chân phàm không có lên tiếng, hắn không biết đến Sa Dĩnh Hy thái độ, cho nên hắn không thể dễ dàng tỏ thái độ hoặc là tức giận. Đây là vì Sa Dĩnh Hy cân nhắc. Hắn vẫn luôn là như thế thân thiết. Dĩ nhiên đối với phụ nữ là như vậy. Đối với người đàn ông liền không nhất định. Rất nhiều người cũng hướng bên này nhìn tới. An Vũ Húc thành công hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Đây cũng là hắn mong muốn. Hắn muốn cho chuyện này ra ánh sáng. Sau đó lợi dụng dư luận tới chế tạo đối với chân phàm bất lợi ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là đầu não đơn giản. Nhiệt huyết người xung động, hết thảy các thứ này có thể đều là đang biểu diễn. Biểu diễn cho những cái kia người vây xem nhìn, bởi vì là đã có người bắt đầu cầm lấy điện thoại ra. Chân phàm nghe không hiểu hắn nói tiếng Hàn, nhưng là lại có thể thấy được những cái kia cầm lấy điện thoại ra người. Vì vậy hắn liền hướng về phía Sa Dĩnh Hy gật đầu một cái. Ngươi xử lý xong chuyện này, sau đó có chuyện tìm lại ta. Ta qua bên kia ngồi một chút, vừa nói liền hướng Peter cùng Gary bên kia đi tới, đặt mông ngồi xuống, ngươi lại gây phiền toái. Gary cười hướng về phía hắn chỉ, người đàn ông kia không đơn giản, lại có thể tạm thời là có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Xem ra ngươi thật đúng là gặp phải đối thủ, nếu như, ngươi không cần ngươi địa vị và quyền thế tới đè hắn lời nói, các ngươi có thể còn có cạnh tranh. Vừa nói liền cười lắc đầu. Hắn đối với chân phàm phong lưu đã không lời có thể nói. Bất quá hắn cũng không quyền lên tiếng. Hắn chỉ quan tâm rượu của mình. Cô gái nhỏ xinh đẹp quá. Trẻ tuổi chính là được a. Nếu như ta trẻ tuổi một chút, khẳng định cũng biết giống như ngươi vậy phong lưu. Peter cười một tiếng, hướng về phía chân phàm hết sức cảm khái nói. Trẻ tuổi là đồ tốt. Tiền bạc cũng là đồ tốt. Quyền thế và địa vị cũng là đồ tốt. Người phụ nữ đều ăn một bộ này. Chân phàm cười một tiếng. Hướng một bên đi tới người hầu vẫy vẫy tay. Muốn một ly rượu. Sau đó hướng về phía Peter giơ lên kính chào. Người nói không sai. Người phụ nữ đều ăn một bộ này. Bởi vì là trẻ tuổi. Tiền bạc, quyền thế và địa vị túi giả vờ người đàn ông. Là không có phụ nữ có thể chống cự. Vì một câu nói này. Chúng ta cạn một ly. Vừa nói liền uống một hớp. Peter cũng giơ lên ly rượu cùng chân phàm uống một hớp. Sau đó nhìn xem bên kia. Sa Dĩnh Hy tựa hồ cùng người đàn ông kia ở tranh chấp trước cái gì. Biểu hiện cũng không phải là rất khoái trá. Bất quá bởi vì là chân phàm rời đi. Để cho An Vũ Húc ý đồ rơi vào khoảng không. Hắn chỉ có thể hướng về phía Sa Dĩnh Hy không ngừng biểu đạt mình bất mãn. Không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái ái mộ hư vinh người phụ nữ. Hắn là so ta có tiền, có địa vị, nhưng là đây chính là ngươi cự tuyệt ta lý do sao? Chúng ta quan hệ không tốt sao? Chúng ta cha mẹ không đều đồng ý chúng ta chuyện sao? Chúng ta cũng thấy ra trường. Ngươi biết, hắn không thể nào chiếu cố ngươi cả đời. Hơn nữa ngươi có thể chịu được lâu dài ở riêng không thấy mặt kết quả sao? Đó là đối với người hành hạ. Ngươi sẽ bị hắn hành hạ chết. An Vũ Húc giọng không giống như là khẩn cầu, càng nhiều hơn chính là đối với Sa Dĩnh Hy sai lầm quyết định một loại không biết làm sao. Một loại tức giận, nhưng mà, ta muốn tiếp tục công tác. Ta không muốn làm một cái chỉ có thể ở nhà nấu cơm giặt giũ bà chủ. Ta có trình độ học vấn, ta có công tác kinh nghiệm, ta có thể làm công việc tốt, ta không cần ngươi tới nuôi ta. Sa Dĩnh Hy tựa hồ có chút giãn ra, nhưng là nàng vẫn là quật cường tiếp tục chống cự. Những thứ này ta đều có thể cho ngươi. An Vũ Húc nóng lòng biểu đạt mình thái độ, để cho Sa Dĩnh Hy hồi tâm chuyển ý, ngươi biết. Từ ngươi ở Hàn Quốc cùng hắn tuôn ra xì căng đan sau đó, cha mẹ ngươi mặc dù đối với tiên sinh chân rất tôn trọng, nhưng cũng không tán thành ngươi cùng hắn chung một chỗ. Ngươi biết tại sao không? Chính là bởi vì là bọn họ không muốn nhìn thấy con gái mình sau này không thích. Ngươi bây giờ cũng biết, nếu như không phải là ở chỗ này gặp nhau, các ngươi có thể gặp nhau mấy lần? Ở một năm trong thời gian, ngươi có thể chịu được như vậy chồng sao? Hoặc là ngươi có thể chịu được như vậy chồng ở lâu dài không ở bên người ngươi lúc này bên người? Còn ôm phụ nữ khác, ta không muốn nghe cái này. Người đàn ông sự nghiệp thành công, đều sẽ có mấy người phụ nữ. Chấm ngoặc kép, Sa Dĩnh Hy tựa hồ đang vì mình kiếm cớ, nhưng là nhìn ra được, nàng chống cự ở tiến một bước yếu bớt, mới vừa rồi tìm Chân Phàm làm bia đỡ đạn. Một mặt là bởi vì là đột nhiên gặp phải Chân Phàm, cái loại đó kinh ngạc vui mừng tâm tình. Mặt khác, nàng quả thật còn không muốn vào lúc này kết hôn. Nói thật, nàng thích Chân Phàm, hơn nữa là vô cùng thích. Không chỉ là Chân Phàm cứu nàng, càng bởi vì là Chân Phàm có dũng khí thiên nhiên để cho người không tự chủ được gần gũi năng lực, để cho nàng không cách nào khống chế ở mình. An Vũ Húc cũng không phải là không tốt. Ngược lại, hắn là rất nhiều người phụ nữ lý tưởng đối tượng kết hôn. Có sự nghiệp, người cũng dáng dấp đẹp trai, thậm chí vì đuổi kịp mình, còn đối với nàng phá lệ quan tâm. Hơn nữa còn có thể làm cho mình ở sau khi kết hôn như thường có thể công tác. Vốn là cực tốt, nhưng là Sa Dĩnh Hy chính là không có cảm giác gì. Cô bé kia thật giống như thỏa hiệp. Peter sức quan sát là tương đối bén nhạy. Hắn nhìn Sa Dĩnh Hy diễn cảm, liền cười nói, xem ra lần này, ngươi hẳn là thất bại. Bất quá cũng tốt à, luôn là dễ như trở bàn tay lấy được người phụ nữ, cũng sẽ không để cho người đi quý trọng. Ngươi thích nàng. Chân Phàm cũng nhìn xem Sa Dĩnh Hy bên kia, cảm thấy hẳn là cùng Peter nói không sai biệt lắm, liền lắc đầu cười nói, ngươi cảm thấy ta còn biết đi thích như vậy một cái cô bé không? Ta chẳng qua là cảm thấy nàng thật đáng yêu, giống như là tại Nhật Bản gặp phải Mỹ Trì Cúc Tử vậy. Nếu như có thể làm một cái thuần túy một chút, vẫn là có thể. Nhưng là nếu như liên quan đến cảm tình, ta có chút không dám đưa tay. Mỹ Trì Cúc Tử chính là tiền lệ. Nói thật, đối với ta mà nói, đi Nhật Bản, ta tùy thời có thể tìm được nàng phát tiết mình cần. Nhưng là đối với nàng mà nói liền thật bất hạnh. Nàng sẽ một mình thủ tại Nhật Bản, cô đơn quá rất dài khô khan sinh hoạt. Đây đối với tới một mình nói là một loại hành hạ. Bất quá, khá tốt, nàng bây giờ mang thai. Mỹ Trì Cúc Tử mang thai. Trời ạ, người thật không nhỏ lòng. Peter kinh dị nhìn Chân Phàm, lắc đầu thay Chân Phàm cảm thấy thương tiếc. Thật là quá đáng tiếc, ngươi không nên như vậy. Lúc này để cho ngươi lưng đeo rất lớn áp lực, đặc biệt là theo đứa trẻ lớn lên. Loại áp lực này liền cùng ngày câu tăng. Cho dù là ngươi không quan tâm người phụ nữ kia, nhưng là ngươi không thể nào không quan tâm con mình. Mà đứa trẻ lâu dài không thấy được ba cái loại đó tâm lý, sẽ là một loại thiên nhiên thiếu sót. Ngươi làm sao biết phạm sai lầm như vậy? Chấm ngoặc kép, không, là ta cố ý như vậy. Ta chỉ là muốn cho nàng một đứa bé, chỉ như vậy mà thôi. Chân Phàm cũng cười khổ lắc đầu một cái. Không chỉ là Mỹ Trì Cúc Tử, liền Hashimoto Kana cũng là như vậy. Hiện tại Nhật Bản rất lâu không có nghe được Hashimoto Kana tin tức. Phỏng đoán Hashimoto Kana ngừng công kích, cũng là bởi vì là mang thai duyên cớ. từ đó loãng ra vòng giải trí. Được rồi, sau này ta còn khả năng căn cứ gia đình ngươi trải qua, soạn lại một bộ phim, nhân vật truyền kỳ nhà chân đình nội đấu điện ảnh. Suy nghĩ một chút cũng có chút hưng phấn. Không phải sao? Vừa nói hắn liền bắt đầu vui vẻ cười to đứng lên. Mà vào lúc này, Sa Dĩnh Hy một lần nữa hướng về phía An Vũ Húc lắc đầu. Chậm rãi nói, ngươi nói đều có lý. Nhưng là, trở về đến Hàn Quốc trước, ta không muốn nói cái gì. Ta chỉ muốn thật tốt bồi bồi chân. Ngươi cũng biết hắn cứu ta. Hơn nữa ta cũng không cho ngươi bất kỳ cam kết. Cứ như vậy đi, được không? Vừa nói, nàng còn nhẹ nhàng lau đi An Vũ Húc bởi vì là bi phẫn kích động mà lệ chảy xuống nước. Liền xoay người hướng Chân Phàm cái này vừa đi tới. Người thắng, nhìn Sa Dĩnh Hy hướng Chân Phàm cái này vừa đi tới. Peter không kiềm được vừa đành chịu lắc đầu một cái. Hướng về phía Chân Phàm nhẹ giọng nói một câu. Xem ra ta có lúc thấy không quá chính xác. Ngươi thật là vạn người mê. Chân, bây giờ ta chính thức bày tỏ đối với ngươi ghen tị. Ngươi quá tổn thương lòng của nam nhân. Những lời này là chỉ cái đó bi thảm An Vũ Húc. Chân Phàm cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Bởi vì là Sa Dĩnh Hy đã đến gần. Rất ngoan ngoãn ngồi ở Chân Phàm bên người. Xem đều không lại xem cái đó An Vũ Húc một cái. Mà lúc này, ở hồ bơi bên trong bơi lội khác đối với, thì bò dậy, thật giống như đối với trước An Vũ Húc nói gì, đoán chừng là đang an ủi hắn. Xử lý xong, Chân Phàm hướng về phía Sa Dĩnh Hy cười một tiếng. Ngươi bây giờ là cự tuyệt hắn sao? Nếu như trở lại Hàn Quốc ngươi làm thế nào? Dẫu sao ta sẽ không theo ngươi hồi Hàn Quốc đi. Hơn nữa cha mẹ ngươi không nhất định sẽ hoan nghênh ta. Thành tựu bạn trai ngươi thân phận, bởi vì là ta là không hợp cách, có thể ở chỗ này sống chung một chỗ cũng đã rất khá. Sa Dĩnh Hy hướng về phía Chân Phàm gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, lộ ra nàng hồn nhiên nụ cười. Huống chi chúng ta chẳng qua là giả trang bạn bè trai gái à? Ta luôn cảm thấy giả trang bạn gái của ngươi, ta đều chiếm thật là lớn tiện nghi, bởi vì là ta cảm giác mình cùng ngươi rất không xứng đôi. Vừa nói lại còn cúi đầu. Có thể hay là thật có chút như vậy trong lòng tác dụng đi. Để cho nàng rất không tự tin. Được rồi, như vậy bây giờ để cho ta thực hiện bạn trai trách nhiệm. Chân Phàm vừa nói bỗng nhiên liền kéo tay nàng nói. Bữa ăn tối, điện ảnh, lễ vật cùng hoa hồng đó là nhất định không thể thiếu. Có thể không? Vừa nói liền nhìn sắc trời một chút. Thật giống như đến bữa ăn tối thời gian à? Cùng nhau sao? À, có thật không? Sa Dĩnh Hy cảm giác được mình có dũng khí hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác. Nàng theo Chân Phàm dắt tay mà thuận thế đứng lên. Mũi chân một điểm, ngay tại Chân Phàm mặt ở trên hôn một cái. Có thể không? Chúng ta có thể như vậy phải không? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm sau cũng được nhún vai. Sau đó liền làm ra một cái rất thương tâm diễn cảm. Vậy ta nhất định sẽ thương tâm. Ta đáp ứng. Ta thật đáp ứng. Quá tốt. Sa Dĩnh Hy vui sướng kêu. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Gương mặt đỏ đỏ. Rất nhanh liền hạ xuống. Lòng nàng bị sung sướng điền tràn đầy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-voc-si-gạch-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.